chưa bao giờ hóng linh hết cây, chưa sống lá mơ hết nước thì đỏ vời đây. Chồng năm ấy. Hát lại dòng đó về.